sách lụa tơ vàng các cậu lấy ra từ quan quách đồng đen kia thật ra là giả. Nó đã bị chú ba của các cậu đánh cháo từ trước. Tôi kinh hoàng quát lớn. Nói bậy, mẹ nó chứ, không phải là anh mới là người đánh cháo sao? Muộn Du Bình thản nhiên liếc tôi một cái, nói: Không phải, là chú ba của cậu làm. Ông ấy với đại khuê đào đậu động từ phía sau cái cây thẳng tới đáy quan tài. Đại khai đó cũng chính là nguyên nhân vì sao đại khuê nhất định phải chết. Nghe xong cả người tôi phát run, cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy vẫn còn muốn đứng về phía của chú ba, nhưng trong đầu tôi lập tức có tia chớp xẹt qua, vô số cảnh tượng thi nhau tái hiện lại. Tôi nhớ đại khuê vì sao mà chúng độc, nhớ Phan Tử trước khi leo lên cây còn rất tỉnh táo, nhưng khi chúng tôi leo lên tới mặt đất thì anh ta đã chìm vào hôn mê sâu. Nhớ lại lúc tôi với Bàn Tử còn chưa kịp leo lên khỏi khe hở kia, chú đã khiêng thùng xăng chạy đến. Tôi không thể nào nghĩ tiếp được nữa, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời đều đảo lộn, không biết đâu là thật, đâu là giả, rốt cuộc tôi nên tin tưởng ai? Tôi cảm thấy đầu óc rối bời, không để kiềm chế được mà lẩm bẩm. Không đúng, không đúng, chuyện không thể đơn giản như vậy, không có động cơ. Không, không, rốt cuộc chú ba tại sao phải làm như thế? Muộn Du Bình thản nhiên đáp lại. Nếu kẻ đó thực sự là chú ba của cậu, thì đúng là không hề có động cơ, nhưng mà... Nói tới đây, hắn lại thở dài. Tôi không hiểu ý hắn, có điều trong lòng đã bắt đầu tin tưởng hắn, không khỏi cười gượng. Trước kia tôi luôn muốn biết rốt cuộc chú ba đang gạt tôi những chuyện gì. Bây giờ tôi lại muốn biết rốt cuộc những chuyện nào chú ba mới là không gạt tôi. Sự việc biến đổi chóng váng như vậy, tôi cũng không cách nào ngờ đến. Nhưng nghĩ lại thì lúc này chuyện đó không còn quan trọng. Bất kể ai thật ai giả, đều phải chờ cho chúng tôi thoát ra rồi mới có ý nghĩa. Chứ nếu chết cả ở đây rồi thì biết chân tướng cũng chẳng để làm gì. Nghĩ vậy tôi vội lấy lại bình tĩnh, để bản thân thả lỏng một chút. Lúc này tôi thấy Bàn Tử chạy tới trước tấm bia đá, lóng ngóng ngồi phịch xuống, nhấc đầu ngón tay, ngồi ở đó lắc lư nghiêng ngó. Tôi nhíu mày kêu lên. Tên mập chết tiệt, mẹ nó, anh lại bày ra cái bộ dạng gì nữa đây? Anh không thể ở yên một chỗ giùm tôi được sao? Hắn khẽ xoay đầu, giả giọng nữ trả lời. Còn mẹ nó, ai da đang chải đầu. Chỉ chải đầu mà không cần cái mạng của ngươi. Ngươi nhiều chuyện làm cái gì? Tôi hết cách mới hỏi hắn. Chải đầu? Chẳng lẽ anh cũng muốn đi vào thiên môn xem thử sao? Bàn Tử nói. Đương nhiên, khung cảnh huy hoàng tráng lệ như vậy, bàn gia tôi làm sao có thể mà bỏ qua được. Với lại cậu xem, chúng ta đều đã xuống được tới đây, chẳng phải là dễ dàng gì. Cô nàng kia lại chạy đi đâu mất. Xem ra chúng ta cũng chẳng trông chờ được gì vào tiền thù lao rồi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải lấy cho bằng được mấy viên dạ minh châu. Cái này gọi là có tiền thì không đi đổi đấu, mà đổi đấu thì không tay trắng ra về. Tôi mắng. Nãy giờ anh nghe được bao lâu? Hóa ra chỉ nhớ được dạ minh châu thôi à? Hắn nghe xong ấm ức nói. Ai, đúng là cậu không nên nói tôi như vậy. Bàn gia tôi đây, muốn đi vào thiên môn còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Các cậu có biết là gì không?